Vũ Thần Chúa Tể, chương 5094, Thần Đạo Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở đảng ma thần tôn khoanh chân chữa thương thời điểm. Một bên, Tần Trần thì cẩn thận bố trí đồ đạc chỉ chốc lát sau. 7-8 mai tịch diệt ám lôi liền bị Tần Trần cấp tốc bố trí đến bốn phía trong hư không, ẩn dấu biến mất những vị trí này, hẳn là không sai. Tần Trần híp mắt, trầm tư rất lâu, sau đó xoay người. Tìm một chỗ sau, trong nháy mắt tiến vào cổ võ tháp tầng thứ 9 trong. Vừa tiến vào tầng thứ 9, Tần Trần trong tay liền xuất hiện một cây hư không thần văn quả, sau đó trước tiên nuốt vào. Ầm ầm, khi này một cây hư không thần văn quả đi vào Tần Trần thân thể sau. Một cổ nồng nặc không gian khí tức liền từ trên người Tần Trần bộc phát ra. Một cái chớp mắt, Tần Trần cả người giống như hóa thành nhất đạo không gian pháp tắc. Cùng này cổ võ tháp trong hư không hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Cùng lúc đó, Tần Trần thân thể bốn phía, rất nhiều không gian tinh thạch hiện lên, chính là trước chiếm được không gian thần mạch. Những thứ này không gian tinh thạch hội tụ thành một cái cự long một dạng, liên tục còn quấn Tần Trần, cuồn cuộn không gian chi lực giống như đại dương mênh mông liên tục dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Ken két két, Tần Trần trong thân thể liên tục quán trú cường đại không gian thần lực, làm cho Tần Trần thân thể chậm rãi phát sinh lột xác. Siêu thoát cấp cao thủ cường đại, Tần Trần tự nhiên rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ tuy là có thể cùng siêu thoát cấp cao thủ giao thủ, nhưng muốn chảm sát đối phương, cũng độ khó cực cao. Sở dĩ Tần Trần nhất định phải tại viễn đạo thần tôn bọn họ chạy tới trước, đem thực lực mình tận lực tăng lên. Ong ong ong, từng đạo khí tức kinh khủng tại Tần Trần trong cơ thể liên tục quán trú, ngưng luyện vào Tần Trần bản nguyên trong. Tại Tần Trần làm chuẩn bị thời điểm. Lúc này, trước đãng ma thần tôn nghỉ ngơi chi địa. Mấy bóng người cũng đã quan trú ở chỗ này, ngưng thần cảnh giác bốn phía, phong tỏa toàn bộ không gian. Mấy người này, chính là viễn đạo thần tôn bộ hạ, nhận được tin tức sau chạy tới đầu tiên. Đang lúc bọn hắn phong tỏa hư không thời điểm, một tiếng vang ầm ầm, xa xa hư không trong, nhất đạo khí tức kinh khủng hàng lâm, trong nháy mắt rơi xuống, dẫn động tứ phương thiên địa ba động. Chính là viễn đạo thần tôn. Xin chào viễn đạo thần tôn đại nhân. Trong một tên nửa bước siêu thoát tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói. Hừm, nơi đây tình huống gì? Viễn đạo thần tôn cất bước ra, đi tới khu vực này trung tâm, ngưng thần nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày. Không cần kiểm tra, hắn liền đã biết, đãng ma thần tôn đã không ở nơi này. Bẩm đại nhân, đầu lĩnh kia nửa bước siêu thoát mang theo viễn đạo thần tôn đi tới một góc hẻo lánh. Chỉ vào xa xa cung kính nói. Chỗ ấy chính là thánh hư hai huynh đệ trước ẩn núp địa phương. Hắn chỉ hướng một chỗ khác, cung kính nói. Đãng ma thần tôn trước chắc là tại cái vị trí kia, bị thánh hư hai huynh đệ phát hiện, cho là truyền lại ra tin tức. Chúng ta chạy tới đầu tiên, bất quá chạy tới sau. Ở đây cũng đã không có bất kỳ người nào tung tích. Tại thánh hư hai huynh đệ ẩn núp địa phương, dường như phát sinh qua một trận chiến đấu. Ồ, viễn đạo thần tôn ánh mắt lóe lên, hắn đầu tiên là đi tới đãng ma thần tôn trước đợi địa phương, giơ tay lên ngưng tụ hư không chi lực, tinh tế cảm giác cái gì. Một lát sau, hắn mở mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây thật có đãng ma thần tôn khí tức, với lại, hắn đợi đến thời gian còn không ngắn, chắc là ở chỗ này chữa thương. Viễn đạo thần tôn đứng ở đãng ma thần tôn chữa thương địa phương, ngắm nhìn bốn phía. Theo hắn cái góc độ này, là nhìn không thấy thánh hư hai huynh đệ ẩn giấu vị trí. Nói như vậy, nếu không phải đặc thù tình hình, đãng ma thần tôn là không có khả năng phát hiện thánh hư hai huynh đệ. Đây cũng là bởi vì là ở hỗn độn chi địa, siêu thoát cường giả thần thức bị nghiêm trọng áp chế, đổi thành ở bên ngoài, nửa bước siêu thoát căn bản không có khả năng tại siêu thoát cường giả phía trước ẩn núp vết tích. Sau một khắc, viễn đạo thần tôn thân hình thoát một cái. Trực tiếp đi tới hai huynh đệ trước đợi địa phương. Ở đây, hắn chau mày, trước mặt chi địa, xác định phát sinh qua chiến đấu. Bất quá, chiến đấu dấu vết nhìn qua cũng rất nhỏ, chắc là tại trong giây lát trong cũng đã kết thúc chiến đấu, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chắc là lọt vào tập kích, chỉ là, thánh hư hai huynh đệ ở chỗ này giám thị đãng ma thần tôn, lẽ ra là hết sức cảnh giác. Làm sao sẽ xuất hiện căn bản phản ứng không kịp nữa tình hình. Cuối cùng là ai? Với lại, viễn đạo thần tôn trong cơ thể bản nguyên hơi hơi thôi động. Một cổ vô hình khí tức, theo trong thân thể hắn oanh nhiễu ra. Hắn mở mắt, toàn bộ con ngươi dĩ nhiên biến thành đen kịt một màu, mắt chỗ sâu phảng phất có từng đạo phù văn đang dũng động. Thần đạo chi nhãn, bạch, bốn phía hư không trong, rất nhiều nhỏ bé dấu vết cũng rõ ràng rơi vào trong mắt hắn, có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá, bởi vì chiến đấu cũng đã kết thúc một đoạn thời gian, với lại đối phương dường như tận lực che lấp qua, lưu lại dấu vết cũng đã rất ít, nhưng mà... Bỗng nhiên, Viễn Đạo Thần Tôn thấy một cổ lực lượng, con người đột nhiên co rụt lại. Đây là, hắn giơ tay, đem cổ lực lượng này tóm lấy đến, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy hắn nắm bắt cái gì, chỉ có Viễn Đạo Thần Tôn bản thân sử dụng thần đạo chi nhãn, nhìn ra một ít đầu mối. Hắc ám chi lực, trong tay hắn cổ lực lượng này cực yếu ớt, tùy thời đều có thể tiêu tán, nhưng thiên chân vạn xác, dĩ nhiên là hắc ám chi lực. Viễn Đạo Thần Tôn đầu óc, trong nháy mắt vang lên thánh hư hai huynh đệ tại trước khi chết cho mình truyền lại tin tức. Đại nhân, chúng ta tao ngộ phục kích, là hắc ám. Hắc ám cái gì? Ngay từ đầu, Viễn Đạo Thần Tôn còn chỉ là có chút suy đoán, nhưng mà hiện tại, hắn cũng đã triệt để hiểu được thánh hư hai huynh đệ tại trước khi chết là muốn truyền lại cho mình tin tức gì. Hắc ám chi lực, hắc ám nhất tộc, tập kích hai người bọn họ, đúng là hắc ám nhất tộc người, khó trách hai người sẽ bất cần như vậy, giật mình như vậy. Chỉ là, làm sao lại như vậy? Hắc ám nhất tộc siêu thoát, rõ ràng tại hợp tác với chính mình, bản thân thậm chí hứa hẹn đối phương dẫn tiến Thác Bạt Thế Gia, để cho hắc ám nhất tộc cùng Thác Bạt Thế Gia cài đặt quan hệ. Đối phương vì sao phải làm như vậy? Chân đứng hai thuyền, vẫn là, Viễn Đạo Thần Tôn ánh mắt từ từ lạnh lùng, mà đúng lúc này, xa xa hư không trong, bỗng nhiên truyền lại tới nhất đạo khủng bố hắc ám khí tức, một tiếng vang ầm ầm, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, xa xa hàng lâm. Là hắc ám siêu thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viễn Đạo Thần Tôn sắc bén ánh mắt trong nháy mắt biến phải ôn hòa, hắn mắt chỗ sâu phù văn đột nhiên tiêu thất. Ngay sau đó trong tay hắn một đạo hắc ám lực, cũng bị hắn chợt bóp vỡ, tiêu tán vô tung, triệt để yên diệt. Đường Sa huynh, có từng phát hiện có cái gì? Này hắc ám nhất tộc siêu thoát vừa hàng lâm, liền mấy bước đi tới Viễn Đạo Thần Tôn trước người, trầm giọng hỏi. Hắc Ngọc huynh, ta cũng là vừa mới đến, không có phát hiện đặc biệt gì tin tức. Viễn Đạo Thần Tôn cười đứng lên, thần sắc trong nháy mắt tao nhã, như mộc xuân quang. Thánh hư hai huynh đệ trước ở chỗ này phát hiện đãng ma thần tôn, bất quá tại giám thị quá trình trong, dường như cũng bị người ta phát hiện, tập kích giết chết ở chỗ này, mà đãng ma thần tôn cũng bởi vậy phát giác, rời khỏi nơi đây. Bị người đánh trộm, người nào? Hắc Ngọc Tổ Đế cau mày nói, tạm thời còn không phải biết, có lẽ là đãng ma thần tôn phát hiện đầu mối động thủ cũng không nhất định. Viễn Đạo Thần Tôn cười híp mắt nói, ánh mắt thâm thúy. Cách chương.